Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, thực lực sơ hiện. Mặc dù chấn kinh, có thể lập tức đặc lôi Tây Á liền cười lạnh, thần thức truyền âm nói, ha ha, bối lỗ đặc, lâm lôi, còn có xích mi vị kia, thế nào? Ba người các ngươi lại có lá gan rời đi Ngọc Lan vị diện. Là có ỷ vào, dám đi cùng Quang Minh chúa tể đánh một trận. Đặc lôi Tây Á căn bản không e ngại. Hắn biết rõ, bối lỗ đặc hết thảy có bốn cái chủ thần cách. Trước mắt ba người, cũng liền hạ vị chủ thần mà thôi. Hắn đặc lôi Tây Á là phong hệ hạ vị chủ thần. Phong hệ chủ thần vốn là tại phương diện tốc độ am hiểu. Tăng thêm, hắn lại là đại viên mãn. Tại hạ vị chủ thần bên trong, tốc độ vượt qua hắn có thể nói không có. Ba người này bên trong, tốc độ tương đương với ta, cũng liền cái kia hỏa hệ chủ thần. Đặc lôi Tây Á tự tin vạn phần. Ba người liên thủ, thực lực xác thực vượt qua ta. Đáng tiếc, ta muốn chạy. Bọn hắn không có khả năng đuổi kịp ta. Có này lòng tin, đặc lôi Tây Á tự nhiên thong thả chạy trốn. Quang Minh chúa tể, chúng ta đương nhiên sợ. Bối lỗ đặc chế nhạo truyền âm cười nói. Bất quá, ngươi cũng không phải Quang Minh chúa tể. Hừ, đặc lôi Tây Á cười lạnh. Cùng lúc đặc lôi Tây Á thần thức hướng phong hệ thần vị diện đệ nhất cường giả, phong hệ chúa tể. Truyền âm nói, chúa tể, bối lỗ đặc mang theo hai cái hạ vị chủ thần, hướng ta cái này đánh tới, xem ra, không có hảo ý, chủ thần tốc độ phi hành, kia là gấp trăm ngàn lần tại đại viên mãn, cho dù là mênh mông địa ngục, chủ thần nửa ngày liền có thể đi ngang qua toàn bộ địa ngục. Tốc độ có thể nghĩ, 100 triệu dặm khoảng cách. Đối lâm lôi bọn hắn ba vị chủ thần mà nói, 5 phút đều không cần. Lâm lôi, cái này đặc lôi Tây Á còn tự tin rất đâu. Thanh Hỏa cười mỉm truyền âm nói, vậy mà đều không trốn. Tại hạ vị chủ thần bên trong, tốc độ vượt qua hắn còn không có. Lâm lôi truyền âm nói, bất quá, kia là đi qua, người cái này dung hợp chủ thần xuất hiện. Chính là đánh vỡ hết thảy lệ cũ. Cái này đặc lôi Tây Á, nếu như ngay từ đầu liền chạy, còn có hy vọng. Nhưng bây giờ hắn không kịp rồi. Bối lỗ đặc cũng vui vẻ ha ha nơi. Hiển nhiên bọn hắn đều đối đặc lôi Tây Á kết cục có chỗ đoán trước. Đúng vào lúc này, bối lỗ đặc, ba người các ngươi tới đây làm gì? Một đạo lạnh lùng thanh âm vang vọng bối lỗ đặc ba người não hải. Đế Á đại nhân, bối lỗ đặc lập tức truyền âm nói. Lâm lôi trong lòng hơi động. Cái kia truyền âm hẳn là phong hệ chúa tể, Đế Á. Trong truyền thuyết phong hệ chúa tể, Đế Á, bản thể chính là một đầu thần thú bích cánh kim quang ưng. Bích cánh kim quang ưng chính là phong thuộc tính thần thú, trời sinh am hiểu tốc độ. Trở thành phong hệ chúa tể về sau, tốc độ càng là mạnh biến thái. Năm đó, 11 mai thượng vị chủ thần cách, có thể được đến đều rất cường đại, như hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể các loại, trời sinh liền vô cùng cường đại tồn tại. Còn có thượng vị thần lúc, chính là đại viên mãn tồn tại, 11 vị chúa tể, từng cái đặc thù, bối lỗ đặc, người cũng là ta phong hệ chủ thần. Cái kia lạnh lùng thanh âm truyền âm nói, ta phong hệ nhất hệ, ta không hy vọng xảy ra sát lục tranh đấu sự tình. Đế Á tiên sinh, lâm lôi lại là truyền âm nói, cái kia đặc lôi Tây Á lại nhiều lần nhằm vào ta. Lúc trước nếu không phải huyết phong chủ thần cùng bối lỗ đặc ra ra, Thanh Hòa, ta chỉ sợ chết sớm, lần này, ta là tới báo thù, mà ta cũng chỉ là hạ vị chủ thần, tin tưởng cũng không có vi phạm lúc trước chủ thần ước định đi. Phong hệ chúa tể, Đế Á hơi chút trầm mặc, sau đó có chút tức giận truyền âm nói, Lâm Lôi, ngươi vừa thành chủ thần, hay là thủ quy củ chút? Đây là phong hệ thần vị diện, ta làm chủ, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi mỉm cười truyền âm nói, mà người kế nhiệm bằng cái kia phong hệ chúa tể, đế á, truyền âm giận dữ mắng mỏ cũng lười để ý tới. Bối lỗ đặc truyền âm cho Lâm Lôi, bây giờ cách đặc lôi Tây Á, còn có 2 triệu dặm, lập tức tới ngay, đặc lôi Tây Á thật đúng là rất lớn mật. Lâm Lôi ánh mắt nghiêng nhìn nơi xa, hòn đảo bên trên, đặc lôi Tây Á cái kia hẹp dài trong 2 con ngươi ánh mắt lạnh lẽo. Thấp giọng mắng, cái này bối lỗ đặc 3 người thật đúng là người điên. Mặc dù bọn hắn đuổi không kịp ta, có thể ta cũng không thể tại bực này bọn hắn đến động thủ. Hừ, trước hết để cho bọn hắn đắc ý một phen. Chờ một lát, bọn hắn xuất hiện tại phong hệ thần vị diện tin tức, khẳng định sẽ bị quang minh chúa tể đạt được. Đến lúc đó, áo cổ tư thác không đến mới là lạ. Tại song phương cách xa nhau 100 vạn dặm thời điểm, đặc lôi Tây Á cuối cùng chạy trốn. Siêu, một tia sáng, nhanh chóng hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Tốc độ vượt xa quá Lâm Lôi 3 người truy kích tốc độ. Rốt cuộc Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa là cần chiều theo bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc thuộc về trong 3 người chậm nhất. Ha ha, đặc lôi Tây Á, nguyên lai ngươi không ngốc a. Bối lỗ đặc chế nhạo truyền âm cười nói. Hừ, bối lỗ đặc, ngươi bây giờ trước hết đắc ý, đợi lát nữa, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đặc lôi Tây Á chẳng thèm ngó tới, phía sau truy sát Lâm Lôi 3 người nhìn nhau. Bối lỗ đặc truyền âm nói, không sai biệt lắm, Lâm Lôi, nên động thủ, Lâm Lôi, chúng ta nhưng tại cái này nhìn xem. Thanh Hỏa cũng truyền âm cười nói, yên tâm. Lâm Lôi 10 phần tự tin, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đúng vào lúc này, làm sao có thể? Đặc lôi Tây Á biến sắc, cái này Lâm Lôi tốc độ thế nào còn nhanh hơn ta? Ta là đại viên mãn, hắn, đúng, hắn cũng là đại viên mãn, thế nhưng là làm sao lại nhanh đến mức độ này? Đặc lôi Tây Á hơi chút suy nghĩ, liền phỏng đoán đến một loại khả năng, khó nói. Bối lỗ đặc cái kia người điên, để cho Lâm Lôi 1 người, luyện hóa 2 cái chủ thần cách. Đặc lôi Tây Á thật sự luống cuống, đồng dạng chủ thần, luyện hóa 2 cái chủ thần cách. Mặc dù không cách nào dung hợp chủ thần lực lượng, có thể linh hồn, cũng sẽ nhiều 1 phần ý chí uy năng. Hắn vốn chính là đại viên mãn, tăng thêm luyện thêm hóa 1 cái chủ thần cách, khẳng định mạnh hơn ta chút. Đặc lôi Tây Á cuống quýt, hướng đông nam phương hướng cực nhanh tiến đến. Tại đông nam phương hướng đại lục ở bên trên có 1 truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, hắn có thể nhanh chóng chạy thoát. Thế nhưng là, hắn cách truyền tống trận, chừng hơn 1000 vạn dặm, có thể Lâm Lôi, cách hắn ngay từ đầu cũng liền 100 vạn dặm. Mà lại, cái này 100 vạn dặm. Nhanh chóng không ngừng thu nhỏ. Khi đặc lôi Tây Á phi hành 1000 vạn dặm thời điểm, Lâm Lôi liền đã xuất hiện tại hắn phía sau con mắt có thể nhìn thấy địa phương. Chúa tể, đặc lôi Tây Á truyền âm vội vàng nói, Lâm Lôi, tại ta phong hệ thần vị diện, người cũng muốn giết chủ thần. Phong hệ chúa tể, đế á, cả giận nói. Lâm Lôi truyền âm nói 2 chữ, thật có lỗi, sau đó không giảm chút nào nhanh, đuổi theo. Trên thực tế, Lâm Lôi đã ẩn tàng đại bộ phận thực lực. Nếu như dùng dung hợp chủ thần lực lượng, tốc độ nhanh hơn đất nhiều. Bối lỗ đặc là người điên. Cái này Lâm Lôi càng là người điên. Đặc lôi Tây Á mắt thấy không kịp, không khỏi 1 tiếng chửi nhỏ. Sau đó bỗng nhiên 1 tay vạch 1 cái, hoa, không gian lập tức xuất hiện 1 khe hở không gian. Đặc lôi Tây Á vọt thẳng nhập không gian trong cái khe. Hừ, Lâm Lôi cơ hồ ngay sau đó, dọc theo đồng nhất khe hở không gian xông đi vào. Bởi vậy có thể thấy được, khoảng cách song phương chi tiếp cận, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người thần thức quan sát được một màn này. Nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta cũng đi nhìn xem. Bối Lỗ Đặc cười mở ra vết nứt không gian, cùng Thanh Hỏa cùng một chỗ, cũng tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Bọn hắn tại không gian loạn lưu bên trong, có thể thông qua thần thức tùy tiện phát hiện Lâm Lôi, Đặc Lôi Tây Á hai người, hư không, vô tận các loại loạn lưu tàn phá bừa bãi. Giờ phút này, hai tên chủ thần một cái trốn, một cái truy. Lâm Lôi, ngươi chớ quá mức. Đặc Lôi Tây Á tức giận truyền âm gầm thét lên. Thế nào, ngươi liền quên, lúc trước ngươi sao lại quá đáng? Lâm Lôi cười nhạo nói. Nếu không phải huyết phong chủ thần bọn người, chính mình chỉ sợ chết sớm. Giờ phút này Lâm Lôi chính là trêu đùa cái này Đặc Lôi Tây Á. Thực lực chỉ là hiện ra một bộ phận, liền có thể tùy tiện đem Đặc Lôi Tây Á trêu đùa tại ở trong lòng bàn tay. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Lôi lập tức liền đuổi kịp Đặc Lôi Tây Á. Cảm nhận được người phía sau ảnh tiếp cận, Đặc Lôi Tây Á cuống lên. Ngươi chính là luyện hóa hai cái chủ thần cách đây tính toán là cái gì? Ta cũng không tin, ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu? Đặc Lôi Tây Á gào thét một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cự hình lưỡi hái. Trở tay vào đầu liền hướng Lâm Lôi bổ tới, lưỡi hái vô thanh vô tức, lại gây nên không gian xé rách, đạt tới cảnh giới đại viên mãn hạ vị chủ thần, xác thực đáng sợ. Đối mặt cái này khai thiên tích địa một đao, Lâm Lôi lật tay một cái rất tùy ý chém vào đi qua. Đại địa nứt, đại địa pháp tắc phương diện, Lâm Lôi thế nhưng là dung hợp 5 loại huyền áo, cũng lĩnh ngộ không ít chiêu số, bình thường che giấu thực lực, tự nhiên sử dụng những chiêu thức này. Keng, vù vù, Đặc Lôi Tây Á trong tay cự hình lưỡi hái chấn động mạnh một cái. Dĩ nhiên là sụp đổ đứt thành từng khúc, Đặc Lôi Tây Á cả người tức thì bị cái kia cuồng bạo lực trùng kích bị đánh bay. Một kiếm, chém nát chủ thần khí. Phốp, Đặc Lôi Tây Á chấn động đến máu tươi phun ra. Cái này, không có khả năng, Đặc Lôi Tây Á khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Sau đó khóa chặt Lâm Lôi trong tay cái kia một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Cái kia thần thánh khiến người ta run sợ khí tức một nháy mắt liền để hắn phán định cái này vũ khí thân phận chân chính. Đặc Lôi Tây Á gần như hét dầm lên, chí cao thần khí. Sau đó hoảng sợ nhìn về phía Lâm Lôi, đúng là chí cao thần khí. Lâm Lôi mỉm cười nhìn xem Đặc Lôi Tây Á. Đặc Lôi Tây Á hoảng sợ nhìn xem Lâm Lôi, liền nói, ta hiểu được. Là ngươi, cái kia 3 kiện chí cao thần tín vật khẳng định đều bị ngươi đạt được. Ngươi hoàn thành sinh mệnh chí cao thần nhiệm vụ, mới có cái này sinh mệnh chí cao thần khí. Nguyên bản Đặc Lôi Tây Á còn có đánh cược một lần chi tâm, nhưng nhìn đến chí cao thần khí, hắn tuyệt vọng, thực lực dù cho tương đương, một bên có chí cao thần khí, cũng đem ở vào ưu thế tuyệt đối. Huống chi, bản thân hắn liền so Lâm Lôi yếu. Lâm Lôi, ban đầu là ta không đúng, ngươi bây giờ cũng được chí cao thần khí, ta đối với ngươi cũng không có uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Đặc Lôi Tây Á giờ phút này cũng xin khoan dung. Lâm Lôi, không cần cùng hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian giải quyết. Bối Lỗ Đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi cũng không do dự, sắc mặt hơi trầm xuống, trong tay sinh mệnh chí cao thần kiếm như một đạo huyễn ảnh trực tiếp đâm về Đặc Lôi Tây Á. Oanh, sinh mệnh chí cao thần kiếm chỉ phương hướng, đột ngột xuất hiện một khe hở không gian, vết nứt không gian chỉ có nắm đấm to, lại là vô hạn dài, mà Đặc Lôi Tây Á cái trán lại là xuất hiện lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Đại địa pháp tắc đại địa băng. Đặc Lôi Tây Á đôi mắt bên trong còn có khó có thể tin, kinh sợ, sau đó liền bất lực nằm xuống, chủ thần khí rơi xuống. không có ý chí uy năng cùng chủ thần khí thủ hộ. Hắn thi thể tại không gian loạn lưu bên trong một nháy mắt liền bị xoắn thành mảnh vỡ. Một cái óng ánh hơi mờ tinh thể lơ lửng, bắn ra bốn phía lấy đạo đạo màu xanh nhạt quang hoa. Phong hệ hạ vị chủ thần cách, hay là sớm một chút luyện hóa, chế, nói không chừng liền có biến cố hóa. Lâm Lôi Lan ra khai thần thức, đã phát hiện phong hệ chúa tể, đế á, cùng với khác mấy vị phong hệ chủ thần, đều tiến nhập không gian loạn lưu. Bất quá, những này phong hệ chủ thần khoảng cách Lâm Lôi đều có rất dài một đoạn khoảng cách. Những chủ thần này hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Lôi giết chết Đặc Lôi Tây Á. Lâm Lôi, phong hệ chúa tể, đế á, phẫn nộ. Lâm Lôi lại là căn bản không để ý đế á. Lập tức một giọt máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, trôi hướng viên kia phong hệ chủ thần cách. Lâm Lôi, ngươi, những cái kia phong hệ các chủ thần đều có chút nổi giận. Giết chết chủ thần, lại luyện hóa chủ thần cách. Loại hành vi này, quá phận. Mà giờ khắc này Lâm Lôi chung quanh không gian loạn lưu bắt đầu kịch biến. Nồng đậm đến cực hạn phong hệ nguyên tố bắt đầu ở chung quanh tụ tập. Lượng lớn, màu xanh nhạt dòng nước, cũng tại Lâm Lôi bao quanh. Giờ phút này Lâm Lôi dĩ nhiên biến hóa thành phong hệ thần phân thân bên ngoài. Phong hệ chủ thần cách dần dần chui vào Lâm Lôi cái trán. Luyện hóa chủ thần cách, cực nhanh nhanh chóng, những chủ thần kia bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Ha ha, chấm ngoặc kép, bay tới bối lỗ đặc, Thanh Hỏa hai người đều cười. Nguyên bản, Lâm Lôi dựa vào trí cao thần khí, liền có thể so đồng dạng chúa tể, mà bây giờ, lại luyện hóa một cái chủ thần cách. Lâm Lôi thực lực, hẳn là siêu việt quang minh chúa tể. Bối lỗ đặc, Thanh Hỏa đều vui vẻ vạn phần, liền quang minh chúa tể còn không sợ. Vậy bọn hắn sau này còn lo lắng cái gì đâu? Ngọc Lan nhất hệ ba vị chủ thần, cuối cùng không cần lại trốn ở Ngọc Lan vị diện. Trong hư không, chỉ một lát sau, luyện hóa phong hệ chủ thần cách Lâm Lôi liền mỉm cười mở mắt ra. Thành, ý chí uy năng lần nữa mạnh lên, còn có cái này dung hợp chủ thần lực lượng, mạnh thật nhiều. Cho tới bây giờ, Lâm Lôi dĩ nhiên là tam hệ dung hợp chủ thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.